Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 474, địa phương nguy hiểm. Hỏa Linh Điêu chợt vừa rời đi, Lộ Thần cùng Phan Thịnh nhìn chăm chú một chút, đột nhiên tăng nhanh gấp rút lên đường tốc độ, trầm ngâm một chút, Lộ Thần hướng Phan Thịnh hỏi ý kiến, hậu phương là người nào? Thanh Tiêu Tông người lấy Điền Cao Lược cầm đầu, Thất Âm Cốc người lấy Diệp Bất Phàm cùng Trần Tuyết Ngưng cầm đầu. Phan Thịnh lại tiêu tán ra một sợi tinh thần lực, ngưng thần cảm ứng một phen, trong ánh mắt chợt mà hiện lên ra một vòng thống hận. Còn có một ít là đan đường nội môn đệ tử, lấy Hạ Dương Thiên đẳng cấp làm người đầu. Cái này tam phương người hợp lại cùng nhau, tổng cộng là 27 người. Nghe xong Phan Thịnh mà nói về sau, Lộ Thần tâm bên trong lập tức nghĩ đến Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc người viễn viễn không chỉ chừng này. Hắn người sở dĩ chưa từng xuất hiện, nhất định là tách ra qua truy tung Phí Oanh cùng Khâu Trấn Xuyên bọn họ. Mọi người rời đi thời điểm, Xích Hỏa Môn chính tuyết lớn bay tán loạn, đất tuyết bên trong lưu lại ba đường dấu chân. Muốn tới là Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc người kinh sợ thối lui sau không bao lâu. Lại đi mà quay lại, về sau thuận đất tuyết bên trong dấu chân truy tung đến bọn họ. Tính toán ở trong chênh lệch thời gian, cùng Giang Ly, U Nặc rời đi thời gian ăn khớp, Lộ Thần nhãn thần lạnh lùng, Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc người đi mà quay lại. Tất nhiên cùng U Nặc, Giang Ly có kiếp trước quan hệ, trưởng môn chân nhân chết đi tin tức là không gạt được. Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc người trước đó mặc dù kinh sợ thối lui, nhưng sớm muộn đều sẽ có dư vị tới một khắc này. Phan Thịnh tựa hồ nhìn ra Lộ Thần suy nghĩ trong lòng, kiên nhẫn giải thích nói, việc này có lẽ cùng U Nặc, Giang Ly có quan hệ. Nhưng hẳn không phải là U Nặc cùng Giang Ly chủ động đem trưởng môn chân nhân chết đi tin tức cáo chi Điền Cao Lược bọn họ. Lúc trước U Nặc cùng Giang Ly rời đi thời điểm thần sắc cực kỳ bi ai. Lấy Điền Cao Lược đám người lão lạt tâm tư, khẳng định có thể theo U Nặc cùng Giang Ly trên nét mặt đánh giá ra một số việc. Dừng một cái, Phan Thịnh còn nói thêm. Nếu như thật sự là U Nặc cùng Giang Ly đem trưởng môn chân nhân chết đi tin tức cáo chi Điền Cao Lược bọn họ, nàng cần gì phải để Hỏa Linh Điêu trước một bước đến cho chúng ta biết. Đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra. Phan Thịnh một phen không phải không có đạo lý. Lộ Thần hơi hơi gật đầu. Hắn hồi tưởng chính mình còn tại Thanh Hà Thành thời điểm. Điền Cao Lược chỉ là theo Thanh Hà Thành Lâm gia gia chủ Lâm Uyên trong miệng biết được một chút có quan hệ chính mình sự tình, liền thôi diễn ra hắn sẽ qua Tây Sơn tế bái một phen. Về sau Điền Cao Lược càng là mệnh Thanh Hà Thành Lạnh Lâm hai nhà gia chủ Lâm Uyên cùng Lãnh Hùng tại Tây Sơn bố trí mai phục, nếu không phải lúc ấy hắn thực lực có chỗ đột phá, đã không sợ Lâm Uyên cùng Lãnh Hùng liên thủ, thế tất yếu tại Tây Sơn nuốt hận. Điền Cao Lược người này xác thực cực cáo già, lại tâm tư kín đáo. U Nặc cùng Giang Ly cho dù có tâm đề phòng, cũng tuyệt không phải là đối thủ của Điền Cao Lược. Lộ Thần trong lòng đối U Nặc cùng Giang Ly lạnh ý biến mất dần. Bất quá trong lòng hay là chôn xuống một cái nho nhỏ khúc mắc. Trong lòng của hắn âm thầm quyết định, việc này đẳng cấp tương lai gặp lại U Nặc cùng Giang Ly thời điểm, nhất định phải ở trước mặt hỏi thăm rõ ràng. Đè xuống cái này suy nghĩ, hắn suy nghĩ ứng đối ra sao dưới mắt cục diện. Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc người khác hẳn là tách ra qua truy tung Phí Oanh cùng Khâu Trấn Xuyên bọn họ, Phí Oanh bọn họ, Khâu Trấn Xuyên bọn họ. Cùng Lộ Thần cái này một đường, ba đường người giờ phút này vô pháp trợ giúp lẫn nhau, chỉ có thể tự cầu phúc. Phan Thịnh có thể lấy tinh thần lực dò xét đến hậu phương người. Hậu phương người một dạng có thể lấy tinh thần lực dò xét qua tới. hắn cùng Phan Thịnh đã bỏ lỡ vứt bỏ hậu phương người tốt nhất thời cơ. Mà đối phương hết thảy 27 người, chỉ là Điền Cao Lược một người liền cực kỳ khó chơi. Chính diện chống lại hậu phương người, hắn cùng Phan Thịnh không có bất kỳ cái gì phần thắng. Một bên Phan Thịnh đồng dạng đang suy tư đối sách, chỉ là một phen cân nhắc đến. Phan Thịnh muốn không đến bất luận cái gì hoàn mỹ biện pháp. Nửa ngày, đang nhanh chóng trong khi đi vội, Phan Thịnh đột nhiên dừng lại cước bộ. Hai chân như mọc rễ đồng dạng một chút bất động, đưa tay chỉ hướng thái mặt trời mọc phương hướng. Thần sắc nghiêm nghị vô cùng hướng lộ thần dặn dò. Trưởng môn chỉ cần nhất lộ hướng đông, xuyên qua thiên y vụ trướng về sau, cũng là toái không sơn mạch. Nói xong về sau, Phan Thịnh hít sâu một hơi, chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía hậu phương, làm tốt ứng chiến chuẩn bị. Nào nào, lộ thần lập tức minh bạch Phan Thịnh ý nghĩ. Phan Thịnh đây là lưu lại ngăn cản Điền Cao Lược đám người tốc độ. Đối phương hết thảy 27 người. Cơ hồ mỗi cái đều là trong tông môn tinh anh đệ tử. Bằng ngươi một người lại có thể ngăn cản bọn họ bao dài thời gian? Lộ thần dừng lại, nói hỏi, có thể cản một khắc là một khắc. Phan Thịnh tâm ý kiên định, thúc giục, trưởng môn đi mau, thấy Phan Thịnh hay là bất động. Lộ thần trầm ngâm một chút, cau mày nói, bọn họ có thể phân ra đến một bộ phận người đối phó ngươi. Những người còn lại tiếp tục truy tung ta. Đến lúc đó chúng ta sẽ bị từng cái đánh tan. Lời vừa nói ra, Phan Thịnh biến sắc. Phan Thịnh vừa mới chỉ muốn lưu lại làm lộ thần thoát đi tranh thủ thêm một chút thời gian. Nhưng bằng hắn một người kéo dài trụ sở có người. Chỉ là hắn mong muốn đơn phương mà thôi. Lộ thần nói tới tình huống. Hoàn toàn chính xác rất có thể sẽ phát sinh. Mà hắn còn bất lực ngăn cản. Làm sao bây giờ? Phan Thịnh lần nữa mở ra cước bộ đuổi theo lộ thần. Đồng thời nhíu chặt lông mày. Khổ tư đối sách. Một lát sau, Phan Thịnh rốt cục vô lực thở dài một hơi. Hắn muốn không đến bất luận cái gì có thể khiến lộ thần hoàn mỹ thoát thân kế sách. Đúng lúc này, lộ thần đột nhiên nhãn tình sáng lên. Nhìn về phía Phan Thịnh. Hỏi ý kiến. Kế bên này có không có cái gì địa phương nguy hiểm? Địa phương nguy hiểm, Phan Thịnh vô cùng ngạc nhiên. Không biết lộ thần vì sao đột nhiên hỏi lên cái này. Địa phương nguy hiểm, mà càng nguy hiểm càng tốt. Lộ thần gật đầu nói. Trong ánh mắt hiện ra một vòng điên cuồng. Phệ cốt xâm lâm xem như Thanh Vân trong quận một chỗ địa phương nguy hiểm. Bất quá dưới mắt U Minh luyện thi trận bao phủ toàn bộ phệ cốt xâm lâm. Ngăn cách phệ cốt xâm lâm trong ngoài liên hệ. Mà mây đen vòng xoáy bên trong vết nứt không gian lại biến mất rớt. Bất kỳ người nào muốn sẽ tiến vào phệ cốt xâm lâm bên trong đều không phải là một kiện chuyện dễ. Hắn cũng không ngoại lệ. Mà trừ phệ cốt xâm lâm bên ngoài. Lộ thần đối Thanh Vân quận hiểu biết không bình thường hữu hạn. Bất quá Phan Thịnh dù sao cũng là xích hỏa môn trưởng lão. Muốn đến đối Thanh Vân quận hiểu biết nhất định so với muốn càng nhiều hơn một chút. Hơi chút trầm ngâm, Phan Thịnh bỗng nhiên nghĩ rõ ràng lộ thần ý muốn như thế nào. Trưởng môn đây là muốn mượn nhờ địa phương nguy hiểm đến vứt bỏ hậu phương người truy tung. Cái này quá nguy hiểm. Nghĩ rõ ràng về sau, Phan Thịnh cầm phản đối ý kiến. Coi như hắn biết địa phương nguy hiểm, cũng sẽ không cáo chi lộ thần. Lộ thần là xích hỏa môn tương lai hy vọng. Giờ phút này nếu đem lộ thần đưa vào địa phương nguy hiểm bên trong, hắn Phan Thịnh cũng là toàn bộ xích hỏa môn tội nhân. Chẳng lẽ Phan trưởng lão còn có biện pháp tốt hơn? Lộ thần hỏi, Phan Thịnh im lặng, thật sự là hắn không có biện pháp tốt hơn. Đối chúng ta mà nói là địa phương nguy hiểm, đối hậu phương người truy đuổi mà nói giống nhau là địa phương nguy hiểm. Hiện nay chỉ có dồn vào tử địa mới có thể có một đường sinh cơ. Nếu là sẽ trễ nải nữa, chúng ta liền cái này sau cùng một đường sinh cơ cũng phải hoàn toàn quyết định rớt. Lộ thần quát, khẽ nói, Nhãn thần kiên nghị, trầm tư chốc lát, Phan Thịnh nghĩ không ra hắn biện pháp. Hắn ý thức được, lộ thần biện pháp mặc dù nguy hiểm cùng cực, nhưng hoàn toàn chính xác đáng giá thử một lần. Bằng không hắn cùng lộ thần cuối cùng rồi sẽ bị Điền Cao Lược bọn họ bắt giữ. Nhìn xem khoảng trừng, Phan Thịnh tựa hồ là đang phân biệt địa thế. Giờ phút này hắn cùng lộ thần đã rời xa Xích Hỏa Môn 30 dặm. Lại hướng phía trước 10 dặm, chính là cách Xích Hỏa Môn người gần nhất tiểu tông môn Vân Hải Tông. Mà tại Vân Hải Tông phía nam có nhất đại phiến đầm lầy địa. Đầm lầy địa bên trong nơi trốn quanh quẩn độc vân, độc vụ, mà tại đầm lầy địa đen kịt nước bùn chỗ sâu còn tiềm tàng một chút cường đại thủy hệ yêu thú. Đầm lầy địa bên trong một chút cường đại thủy hệ yêu thú thỉnh thoảng sẽ rời đi đầm lầy địa. Đi vào đầm lầy địa ngoại giới tùy ý hoạ loạn, Vân Hải Tông liền thâm thụ khổ. Dĩ vãng một khi Vân Hải Tông gặp gỡ đối phó không thể cường đại yêu thú, liền sẽ thỉnh cầu Thượng Tông Xích Hỏa Môn điều động trưởng lão đến đây đối phó theo đầm lầy địa. Bên trong đi ra cường đại thủy hệ yêu thú, Xích Hỏa Môn tông môn thi đấu thời điểm, Phan Thịnh sở dĩ không tại trong tông môn, cũng là đáp ứng Vân Hải Tông tông chủ. Đến đây hiệp trợ Vân Hải Tông đối phó một đầu theo đầm lầy địa bên trong du đãng ra đến cường đại thủy hệ yêu thú, hướng bên này đi, Phan Thịnh chủ động dẫn đường, đồng thời đem đầm lầy địa bên trong tình hình không rõ chi tiết địa nói với lộ thần rõ. Lộ thần ánh mắt vui vẻ, không nghĩ tới phía trước 10 dặm liền có một chỗ địa phương nguy hiểm. 10 dặm đường trình. Chỉ cần hắn cùng Phan Thịnh cẩn thận một chút, không bị Điền Cao Lược bọn họ nắm chặt phương hướng sớm chặn lại, nên có thể yên ổn đến này một mảnh đầm lầy địa. Hắn cẩn thận lắng nghe, đem Phan Thịnh nói tới mà nói từng cái ghi tạc trong lòng. Đối đầm lầy địa hiểu biết càng nhiều, tiến vào đầm lầy địa sau nguy hiểm liền sẽ giảm xuống rất nhiều. Mảnh này đầm lầy địa lớn bao nhiêu? Nghe xong Phan Thịnh một chút căn dặn về sau, lộ thần nhíu mày hỏi, hơn 1000 mẫu, Phan Thịnh nói, lộ thần buông lỏng một hơi, đầm lầy địa mặc dù chỉ có hơn 1000 mẫu, còn kém rất rất xa Phệ Cốt Xâm Lâm, nhưng Điền Cao Lược bọn họ hết thảy chỉ có 27 người. Là vô luận như thế nào cũng vô pháp vây quanh toàn bộ đầm lầy địa. Cứ như vậy, hắn cùng Phan Thịnh một khi tiến vào đầm lầy địa, liền có thời cơ vứt bỏ Điền Cao Lược bọn họ. Phan trưởng lão, này Điền Cao Lược ra sao thực lực? Lộ thần lại hỏi ý kiến, nhấc lên Điền Cao Lược. Phan Thịnh vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi nói ra, 20 năm trước, Điền Cao Lược cũng là thiên vị nhất trọng thiên cảnh giới. Là Thanh Tiêu Tông một đám trưởng lão bên trong có khả năng nhất, sau đó Thương Khải về sau bước vào nguyên đan cảnh một người. Bất quá 10 năm trước, Điền Cao Lược lọt vào cừu gia tập sát, tinh thần lực căn nguyên thụ trọng thương. Một lần kia về sau, hắn thực lực rơi xuống. Hiện nay tinh thần lực căn nguyên chỉ có địa vị nhị trọng thiên. Bất quá thực lực rơi xuống về sau, hắn càng thêm chú trọng thân thể tu luyện, mặc dù tinh thần lực không tại cường đại, nhưng thân thể lực lượng lại phi thường cường hoành. Lộ thần trong lòng run lên, âm thầm ghi tạc trong lòng, Điền Cao Lược 10 năm trước liền đạt tới qua thiên vị nhất trọng thiên. Mặc dù hiện nay cảnh giới rơi xuống, nhưng vẫn như cũ không thể khinh thường. Hắn lại bỗng nhiên tế lên Hắc Vụ Sơn Cốc cùng linh hồn quả một chuyện. Điền Cao Lược có thể phát hiện Hắc Vụ Sơn Cốc liền cùng lần một tao ngộ cừu gia tập sát có quan hệ. Điền Cao Lược tinh thần lực căn nguyên thụ trọng thương, cảnh giới rơi xuống, linh hồn quả chỉ sợ là Điền Cao Lược đời này bước vào nguyên đan cảnh duy nhất hy vọng. Nghĩ đến cái này, lộ thần mừng thầm, linh hồn quả cuối cùng bị hắn đoạt được, mà bị hĩnh dùng để khai mở thức hải. Lộ thần cùng Phan Thịnh một bên nói tỉ mỉ, một bên không ngừng cải biến phương hướng, chạy như bay tiến về đầm lầy địa. bọn họ lại cải biến phương hướng đi tới. Hạ Dương Thiên cau mày nói, không cần sẽ tận lực ẩn tàng, bọn họ đã phát hiện chúng ta, không ngừng cải biến phương hướng là vì tránh né chúng ta sớm chặn đường. Tăng tốc, Điền Cao Lược quát, trong ánh mắt sát cơ phun trào, lần này vô luận như thế nào, hắn nhất định phải chém giết Lộ Thần, đem Lộ Thần rút hồn luyện phách. Nói xong, Điền Cao Lược bỗng nhiên tăng tốc, dần dần đem mọi người hất ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.